Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trào phúng lạnh như băng lại đâm vào tâm hồn của mỗi một người phần nguyệt. Còn các ngươi, một đám kế thừa lực lượng hạch tâm của Bắc Thần Vực, lại không nguyện vì thay đổi vận mệnh hắc ám của Bắc Thần Vực mà chiến. Ngược lại cứ chịu làm một con chó thủ vệ cho một phế chủ mà cam tâm chết trận. Chỉ Vũ Thập chậm rãi lắc đầu, cười lạnh tận tâm. Trung thành, trung liệt, thề chết bất khuất. Không, lịch sử Bắc Thần Vực hồi sinh trải rộng ra, các ngươi được ghi lại vĩnh viễn sẽ chỉ là đám chó thủ vệ ngu muội, nực cười ích kỷ. Phần Nguyệt Vương Thành gió lạnh tiêu điều, vô số thân hình, từng đôi mắt đều không ngừng run run, co rúm lại. Phần Trác ngây ngốc nhìn phía trước, hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch. Hắn có tính nét dữ dằn nhất, nhưng đối mặt với lời nói sỉ nhục liên tục của Chỉ Vũ Thập, chính là hồi lâu không tiếng động. Hắc ám huyền quang trên người hỗn loạn dao động, như hắc vụ trong cuồng phong thổi quét, phẫn nộ đầy ngập, ý chí gắng gượng chống đỡ trong không tiếng động tan đi, kể cả lực lượng trên người cũng đang cấp tốc xói mòn. Trong bất trí bất giác, thân thể của hắn khom xuống, hai đầu gối vô lực quỳ trên mặt đất, dưới niết luân ma hồn thêm vào, vẫn là lời nói đó, từ trên môi Chỉ Vũ Thập nói ra lại mê hoặc tâm hồn thêm ngàn vạn lần. Nhưng mà nàng chỉ nhằm vào 11 người, dù sao cũng là thực nguyệt giả cường đại. Nhưng mà trước đó, đám thực nguyệt giả đã tận mắt nhìn thấy Vân Triệt một trưởng diệt sát phần đạo tàng, một kiếm chôn diệt phần quần đạo. Uy áp và rung động thuộc về lĩnh vực chân thần kia, đánh sâu vào đối với ý chí và tâm hồn bọn họ, tuyệt đối không hề dưới ma âm mê hoặc lòng người của Chỉ Vũ Thập. Hơn nữa, so với việc linh hồn bị mê hoặc, chân thật hiện ra ngay trước mắt đã đánh sâu vào trong thần thức này, không thể nghi ngờ càng thêm triệt để. Nhất là sau khi kiến thức lực lượng giết thần đế trong nháy mắt kia, câu nói dẫn dắt Bắc Thần Vực lao ra khỏi nhà giam, không còn là phán đoán, chỉ sẽ từng tồn tại trong tưởng tượng, mà là giống như ở trước mắt đưa tay có thể chạm đến được. Kẻ kế thừa của thần đế, lực lượng trong một chớp mắt có thể xóa bỏ thần đế, người mở đường thay đổi lịch sử của Bắc Thần Vực, chó thủ vệ của phần Nguyệt Đế đã chết. Một chút kiên trì với tín niệm cuối cùng tan đi, Phần Trác gục đầu quỳ xuống đất, phát ra giọng nói khàn khàn. Phần Trác nguyện bỏ qua danh thực nguyệt giả, từ đây đi theo Vân Thần Đế với Ma Hậu, vì thay đổi vận mệnh của Bắc Thần Vực mà chiến, có chết không tiếc. Phần đạo tàng đã chết, Phần Trác chính là thực nguyệt giả mạnh nhất, đồng thời tính tình cũng cương liệt nhất. Vừa rồi là người đầu tiên đứng ra tức giận, mắng Phần Đạo Khai, tuyên thệ có chết cũng không màng. Hắn quỳ gối, không thể nghi ngờ, nặng nề đè sập kiên trì cuối cùng của tất cả các thực nguyệt giả khác. Lời của Ma Hậu, lực lượng trong chớp mắt diệt đế của Vân Triệt cấp tốc đánh sâu vào, đầy rẫy từng góc trong linh hồn của bọn họ. Lực lượng hắc ám bắt đầu khởi động trên người, mỗi một người đều tiêu tán. Từng thực nguyệt giả quỳ gối hạ bái cho đến toàn bộ. Thần đế chết, tất cả thực nguyệt giả đều lựa chọn thần phục. Như vậy, các phần nguyệt thần sử đều là hạch tâm, làm gì còn có lý do để kiên trì. Cho dù cam nguyện hay không, vào một khắc khi tất cả thực nguyệt giả đều quỳ gối, bọn họ thậm chí kể cả cơ hội lựa chọn đều đã mất đi. Chỉ Vũ Thập nhàn nhạt lên tiếng. Rất tốt, nhưng mà bỏ qua cái danh thực nguyệt giả thì không cần. Phần nguyệt sẽ tồn tại, cái danh thực nguyệt giả của các ngươi cũng sẽ tiếp tục tồn tại. Thay đổi chỉ có chủ nhân của phần nguyệt này mà thôi. Chỉ Vũ Thập nói. Phần đạo khai, hiện giờ bổn hậu khâm định ngươi là người đứng đầu thực nguyệt giả. Nên làm như thế nào, ngươi định tin tưởng không cần bổn hậu dạy ngươi. Một tháng sau, hy vọng ngươi có thể cho bổn hậu một đáp án thỏa mãn. Ta chủ nhân ân điển, chủ nhân yên tâm, đạo khai tuyệt đối không làm nhục mệnh. Xưng hô của phần đạo khai đối với Chỉ Vũ Thập tự nhiên thay đổi. Hắn đã hạ quyết tâm, thì sẽ quyết tâm đến cùng. Chỉ Vũ Thập xoay người, thấp giọng nói. Kiếp tâm, kiếp linh, còn thừa lại sẽ giao cho các ngươi. Kiếp tâm, kiếp linh, khẽ gật đầu. Chỉ Vũ Thập đã lơ lửng lên, trở về trên hồn thiên hạm. Thôn Tính Vương giới, nghe vào trong tai của bất cứ người nào, không hề nghi ngờ đều là mục tiêu lớn lao, nguy hiểm, thậm chí hơi buồn cười. Tổng hợp lại thực lực của ba vương giới Bắc Vực đều có sai lệch. Nhưng đừng nói Thôn Tính một cái, kể cả hai vương giới nào liên thủ cũng gần như không có khả năng nuốt được một vương giới còn lại. Cho dù có thể làm được, những kẻ kế thừa của ma nguyên này phản công, không hề nghi ngờ sẽ tạo thành tổn thương vô cùng thảm thiết. Nhưng hôm nay, kiếp hồn Thôn Tính phần nguyệt, chỉ dùng một ngày, không đánh mà thắng. Thần đế truyền thừa, lực lượng chân thần, ma âm mê hoặc tâm, Những thứ này thiếu một thứ đều không được. Nhưng có lẽ quan trọng nhất thật ra là khát vọng phá tan nhà giam, phá tan vận mệnh đã chôn sâu vào trong đáy lòng từng cường giả Bắc vực. Trở lại hồn thiên hạm, bóng dáng của Chỉ Vũ Thập thoáng hiện ở bên người Vân Triệt, hai mắt hắn nhắm chặt đã hôn mê đi. Bên cạnh không có một bóng người, Chỉ Vũ Thập đứng yên một lúc, sau đó chậm rãi tiến lên trước, mắt cúi xuống, sau đó chậm rãi đưa tay sờ về gần cổ của Vân Triệt. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên ở phía trước. Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng trong góc nhèo mắt nhìn nàng. Chỉ Vũ Thập, ta có lời muốn nói với ngươi. Trên hồn thiên hạm, Chỉ Vũ Thập với Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng ở dưới một bóng tối do một huyền trận trải thành, bốn mắt đối diện. Phía dưới, huyền trận hạch tâm của Phần Nguyệt Vương Thành đang cấp tốc xảy lại. Nhưng hạch tâm đã không còn là lực lượng Phần Nguyệt, mà là lực lượng của ma nữ và linh hồn của ma nữ. Vì xây dựng lại trong khoảng thời gian ngắn nhất để đề phòng ngoài ý muốn đến từ Diêm Ma, Chỉ Vũ Thập thật quyết đoán vận dụng Man Hoang Thần Tủy có được đến từ trong tay Trụ Thiên Thần Đế. Dù sao, đồ lại tốt nữa, nếu làm báu vật vô dụng cũng là phế vật. Ngươi muốn nói gì với bổn hậu? Chỉ Vũ Thập nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, cười như không cười. Nàng mơ hồ cảm nhận được, dường như Thiên Diệp Ảnh Nhi xuất hiện biến hóa vi diệu từ chỗ nào đó. Vì sao lúc đó không ngăn cản hắn? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, giọng nói lạnh cứng. Chỉ Vũ Thập cười nhạt. Ngăn cản? Ngươi cảm thấy bổn hậu ngăn cản được sao? Tại sao ngươi lại cho rằng không ngăn cản được? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn chằm chằm vào Chỉ Vũ Thập, đôi mắt như muốn xuyên phá từng tầng hắc vụ. Chạy thẳng đến linh hồn, nhìn thấu linh hồn chân thực nhất của Chỉ Vũ Thập. Khi Vân Triệt rời khỏi hắc ám huyền chu, quay lại phần nguyệt giới, Thiên Diệp Ảnh Nhi tâm hồn cực kỳ hỗn loạn, khi đó không hề phát hiện ra. Nhưng Chỉ Vũ Thập lại biết được rõ ràng, nàng không ngăn cản, thậm chí giả bộ như không biết. Mà sau đó không lâu lắm, huyền chu hắc ám lại nhanh chóng hợp lại vào hồn thiên hạm, cấp tốc đến đây. Hiển nhiên trước đó, Chỉ Vũ Thập đã truyền âm kiếp hồn giới, xuất động hồn thiên hạm. Bổn hậu đã nói, bởi vì bổn hậu hiểu hắn, không hề né tránh ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói, Thiên Diệp Ảnh Nhi cười lạnh một tiếng, ở trước mặt ta, không có ai có tư cách nói ra câu này. Không, ta có. Chỉ Vũ Thập trả lời theo sát, không hề chần chừ. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày thật sâu, ánh mắt nhìn chăm chú vào Chỉ Vũ Thập, càng thêm ngừng động. Huống chi thật ra, bổn hậu cũng tuyệt đối không muốn ngăn cản. Ngược lại, ta luôn luôn kỳ vọng hắn như thế. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày thật sâu. Ngươi kỳ vọng hắn như thế? Chẳng lẽ hắn đã từng nói tới lá bài tẩy của hắn với ngươi? Vân Triệt từng nói với nàng, bản thân có một át chủ bài có thể giết chết bất cứ kẻ nào, cũng quyết định vào thời khắc sau cùng ban cho Long Hoàng. Chính là hắn chưa từng đề cập đến với nàng át chủ bài này rốt cuộc là cái gì. Nàng càng hoàn toàn không ngờ tới hắn lại có thể mạnh mẽ khống chế tinh thần nguyên lực vốn nên chỉ thuộc về tinh thần giới. Chỉ Vũ Thập thản nhiên nói, đương nhiên không có, át chủ bài thứ này sao có thể nói cho người khác biết được chứ. Kỳ vọng theo lời ta nói là kỳ vọng hắn có thể vì ngươi, vì ngươi và hài tử không thể hiện thế kia mà bị thương, phẫn nộ, xúc động. Thiên Diệp Ảnh Nhi, bởi vì như vậy, ít nhất có thể nói rõ trái tim của hắn cũng không phải chân chính chết đi, cũng có thể như vậy, sẽ không lại tiếp tục chết đi. Ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi run rẩy rất nhỏ, nhìn chăm chú vào ánh mắt của Chỉ Vũ Thập lại một lần nữa thay đổi. Chỉ Vũ Thập giống như không phát hiện ra ánh mắt biến hóa của nàng, tiếp tục nói. Trước khi hắn quay lại phần nguyệt giới, bổn hậu đã hạ lệnh xuất động hồn thiên hạm. Bởi vì chính là sau khi hắn xúc động trở về, cho dù xuất hiện tình huống tệ hại như thế nào, đều sẽ có bổn hậu ôm lấy. Chính là không nghĩ tới, hắn thế mà lại cho bổn hậu một kinh hỉ lớn như thế. Chỉ Vũ Thập nở nụ cười, cười yêu mị ngàn vạn. Phần nguyệt giới to lớn, lịch sử gần trăm vạn năm lại không hề rung chuyển nửa phần. Vì hắn mà thuận tay có được, chỉ với một điểm này, nam nhân này đã thắng được tất cả lịch sử thần giới. Nam nhi đương thời vô số, nhưng lại có ai thắng được một ngón tay, một sợi tóc của hắn? Nàng nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, khóe mắt đột nhiên cong lên. Vừa giận vương giới đổ, mà người khiến cho hắn tức giận. Vân Thiên Ảnh, ở trong cái nhìn của một nữ tử như ta, sợ rằng danh hiệu Phạm Đế Thần Nữ này còn làm cho người ta cực kỳ hâm mộ đó nha. Thiên Diệp Ảnh Nhi hử lạnh một tiếng, không tự chủ rời ánh mắt. Vì ta? Hắn luôn luôn lòng mang áy náy sâu đậm với nữ nhi của mình. Xúc động lần này của hắn cũng là loại áy náy này. Cho nên mới bùng nổ, có liên quan gì đến ta chứ? Chỉ Vũ Thập híp đôi mắt, sau đó cười tủm tỉm nói. Hà, phải không? Lần này đến phần nguyệt giới, vốn vì bài trừ tai họa ngầm, đề phòng hắn đột nhiên nhúng tay vào chuyện Diêm Ma, nhưng không nghĩ tới lại nhận được thu hoạch như thế. Đến bây giờ bổn hậu vẫn có một cảm giác như đang nằm mơ. Nếu sau việc này mà hắn tiêu tan đi từ trí thì càng quá tốt. Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ động kim mâu, mênh mông mờ màng. Tương lai sẽ còn có. Tương lai. Nhìn khóe môi không tự kiểm hãm được đường cong nhẹ của Thiên Diệp Ảnh Nhi, Chỉ Vũ Thập rời ánh mắt, sâu xa nói. Chuyện bên phần nguyệt này tất nhiên rất nhiều, bổn hậu còn phải xử trí từng chuyện. Lời ngươi muốn nói đã nói xong chưa? Thiên Diệp Ảnh Nhi ngoái đầu nhìn lại, trong một khoảnh khắc ánh mắt lại biến thành lạnh lẽo. Chưa, lời nói tiếp theo ngươi nhất định phải nghe kỹ. Nhớ. Hà, Chỉ Vũ Thập nghiêng mặt tới, giống như rất có hứng thú. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi rời bước đi tới trước mặt Chỉ Vũ Thập, ánh mắt chỉ cách Chỉ Vũ Thập có nửa thước. Ban đầu ở Hoàng Thiên Giới, lúc ta và ngươi lần đầu tiên gặp nhau, ta đã từng nói, mục tiêu của chúng ta khác nhau, nhưng kẻ địch lại hoàn toàn giống nhau. Mục tiêu của ngươi là phá tan nhà giam Bắc Vực, chân chính đứng trên ba thần vực khác, thậm chí khiến Hắc Ám đảo trên bọn họ. Còn chúng ta lại vì báo thù, là nhỏ máu tươi lên trên mỗi một mảnh đất chúng ta oán hận. Như thế, giết kẻ địch giống nhau, ngươi giúp chúng ta báo thù, chúng ta giúp ngươi làm vương. Vậy hiện giờ thì sao? Chỉ Vũ Thập hỏi, ánh mắt của nàng mông lung như sương, lại không nhìn thấy dục vọng thăm dò. Giống như nàng đã biết được, Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh nhạt cười cười. Hiện giờ chẳng những muốn báo thù, sau khi san bằng ba thần vực, ta còn muốn hắn làm vương. Ba chữ trầm trọng, lộ ra ngoan tuyệt, không thể nghi ngờ giống như khi nàng còn là phạm đế thần nữ. Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng chớp mắt, nhưng không hề có chút kinh ngạc hay tức giận nào, ngược lại giống như cười nhẹ một tiếng rất nhẹ. Ha, nếu nói vậy, phân phối ích lợi cuối cùng của chúng ta sẽ xuất hiện xung đột, hơn nữa còn là xung đột tương đối lớn. Ngươi nói thẳng ra sớm như vậy, sẽ không sợ hợp tác giữa chúng ta xuất hiện vết rách sao? Nàng hỏi, Thiên Diệp Ảnh Nhi nheo kim mâu lại. Lấy tâm cơ của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra được. Khi đó vết rách chỉ biết sẽ lớn hơn, còn không bằng nói ra trước. Hơn nữa, nhất là sau ngày hôm nay, ngươi cảm thấy trên đời này còn có kẻ nào thích hợp làm vương hơn hắn sao? Chậc chậc, thật sự là vấn đề tệ hại, làm cho người ta không tìm thấy đáp án thứ hai nha. Chỉ Vũ Thập mỉm cười nhàn nhạt, đối mặt với cái nhìn bao hàm mũi nhọn của Thiên Diệp Ảnh Nhi, nàng lại đột nhiên tiến về trước một bước. Cánh môi hé mở gần như đụng chạm lên cánh môi như châu ngọc của Thiên Diệp Ảnh Nhi. Mị âm nhập hồn cũng vang lên ở bên tai. Bổn hậu chỉ muốn biết, nếu như hắn là vương, ai là hậu đây? Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày lùi bước lạnh lùng nói. Ngươi, rất tốt, nhận được câu trả lời hài lòng, Chỉ Vũ Thập cười kiểu mị, xoay người rời bước. Đợi chút, Thiên Diệp Ảnh Nhi lại lên tiếng gọi nàng lại, giọng điệu trầm thấp. Chỉ Vũ Thập, ngươi rốt cuộc là ai? Cánh môi nhẹ nhàng bóp máy, Chỉ Vũ Thập không xoay người chậm rãi nói. Ngươi càng nhận thấy được nguyên nhân lời nói hành động của bản thân, biến hóa trong lòng, thì càng sẽ rõ ràng ta sẽ không hại hắn. Ta nghĩ đây mới là lý do khiến cho ngươi thẳng thắn nói với ta, cùng với nguyện ý lấy ta làm hậu. Như thế còn chưa đủ sao? Thiên Diệp Ảnh Nhi ngẩn ra, kim mi càng cúi xuống sâu hơn. Ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ Vũ Thập khẽ cười. Nếu như ngươi nhất định muốn nhận được đáp án, một người càng hiểu rõ hắn hơn ngươi, cũng nói không chừng, còn thương hắn sâu hơn ngươi. Thiên Diệp Ảnh Nhi, chính là ngươi còn may mắn hơn ta. Câu nói này bình tĩnh, mềm mại, lại mơ hồ mang theo một chút cô đơn nhàn nhạt với thê lương. Chỉ Vũ Thập rời đi, Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng yên tại chỗ, yên lặng thật lâu. Ngày này, giờ phút này, người đời đều sẽ không biết được vận mệnh của thần giới đã yên lặng xác định trong trò chuyện giữa hai nữ tử. Phần Nguyệt Thần Đế mất mạng, hồn thiên hạm hạ xuống Phần Nguyệt Vương Thành, khí của ma nguyên bị đoạt, tất cả thực nguyệt giả đều đầu hàng kiếp hồn giới. Tin tức kinh thiên động địa giống như từng trận gió bão thổi quét toàn bộ Bắc Thần Vực, gây lên chấn động như long trời lở đất. Còn tin tức Vân Triệt thân mang lực lượng của kiếp Thiên Ma Đế, một kiếm chém giết Phần Nguyệt Thần Đế, muốn phong đế ở kiếp hồn, cũng theo đó điên cuồng truyền bá. Tin tức làm cho người ta sợ hãi như thế, gió lốc khổng lồ như thế, trong lịch sử Bắc Vực chưa bao giờ có. Tin tức này rung động hơn vạn năm trước Tịnh Thiên Thần Đế ngã xuống, đâu chỉ ngàn vạn lần. Không hề nghi ngờ, bên chỗ Diêm Ma giới kia cũng nhất định đã nhận được tin tức, nhưng lại không hề có phản ứng gì. Kiếp hồn giới, kiếp hồn thánh vực. đây là ngày thứ ba trở về từ phần Nguyệt Vương giới. Vết thương trên người Vân Triệt đã khỏi hết, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng bắt đầu hơi nôn nóng, bất an. Ngày ấy, lực lượng nghịch thiên không nên tồn tại trên thế gian, chân chính trên ý nghĩa bộc phát ra ở trên người Vân Triệt. Chẳng lẽ lực lượng này sẽ mang đến tiêu cực cũng vượt xa tưởng tượng sao? Ngồi vào bên người Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi đưa tay điểm lên cần cổ hắn. Đây là lần thứ 60 của ngày hôm nay, nàng đi thăm dò nội thương và khí tức của hắn. Huyền khí của nàng mới vừa bắt đầu định khởi động. Đúng lúc này, trên người của Vân Triệt đột nhiên lóng lánh lên kim mang trong chớp mắt. Thiên Diệp Ảnh Nhi chợt cau mày, sau đó ánh mắt của nàng đột nhiên như dừng lại ở trên thiên linh của Vân Triệt. Nơi đó kim mang óng ánh, bóng dáng một chiếc thác màu vàng, thuần khiết, thong thả xuất hiện, chậm rãi xoay tròn. Một tầng kim ảnh nhàn nhạt cũng theo kiểu tháp xoay tròn mà thong thả phủ xuống, dần dần lấp đầy toàn thân Vân Triệt. Phù đồ tháp, Thiên Diệp Ảnh Nhi lẩm bẩm một tiếng, sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt lóe lên quang mang mênh mông lạ thường. Nàng đã từng nhìn thấy kim mang này ở trên người một người khác, Thiên Lang Khê Tô, đại đạo phù đồ quyết cảnh giới tầng thứ 6. Trong ký ức hoang thần lưu lại, cảnh giới cực hạn mà con người có khả năng đạt tới, một cảnh giới nghe nói có thể khiến cho thân thể nhân loại dần dần đến gần, vô hạn đến gần thần. Sự cường đại của Thiên Lang Khê Tô, một nguyên nhân quan trọng chính là đại đạo phù đồ quyết mà hắn tu luyện, khiến cho thân thể của hắn thậm chí có thể thừa nhận huyền trận phòng ngự năm đó, kể cả Thiên Diệp Ảnh Nhi đều không thể chống lại. Thiên Lang Khê Tô với tu vi thần chủ cấp 9, khó khăn lắm mới tu thành đại đạo phù đồ quyết, cảnh giới tầng thứ 6. Còn Vân Triệt, hắn mới thần quân cấp 7, nhưng lại đạt tới phù đồ tầng thứ 6 mà Thiên Lang Khê Tô thần chủ cấp 9 mới đạt thành. Trên tầng thứ 6 của đại đạo phù đồ quyết, nghe nói đó là lĩnh vực phàm linh vĩnh viễn không có khả năng chạm đến, chỉ thuộc về thần. Tiến cảnh của huyền đạo sẽ thay đổi khí tức huyền lực, còn mỗi một lần đại đạo phù đồ quyết, tiến cảnh đều sẽ thay đổi khí tức sinh mệnh. Năm đó, ở phong thần đài trụ thiên, sau khi Vân Triệt trải qua 9 tầng lôi kiếp, bước vào cảnh giới tầng thứ 5 của đại đạo phù đồ quyết, sau đó cho dù cảm ngộ như thế nào đều không hề có tiến cảnh. Còn lần này, lực lượng chân thần hiện thế cũng trong vô hình chém ra một cánh cửa phù đồ cho hắn. Thêm với huyền mạch long thần và tùy của long thần của hắn, cường độ thân thể của hắn hiện giờ dĩ nhiên còn vượt qua Thiên Lang Khê Tô năm đó. Hơn nữa, kế thừa quang minh huyền lực, tốc độ thân thể tự lành và huyền khí khôi phục càng đạt tới lĩnh vực bất cứ kẻ nào đều không thể bằng được, cũng không cách nào lý giải được. Mà lực lượng chân thần thoáng hiện mang đến tuyệt đối không chỉ như thế. Khi giới hạn bị đánh nát, hắn trong lúc vô tình, trong lúc vô hình va chạm vào hư vô càng sâu. Tiểu Triệt, mau tỉnh lại, nên rời giường. Trời còn sớm như vậy, để cho ta ngủ tiếp một lúc đi. Hôm nay là ngày vui, ngươi và tư đồ tiểu thư thành thân, canh giờ sắp đến, nhanh chóng dậy đi. Tiểu Triệt, đây là cháo ta vừa mới nấu xong, thân thể người yếu kém, thời gian buổi sáng lại dài như vậy, phải uống hết toàn bộ. Được được được, cũng không cần gấp như vậy, còn có một chút thời gian. Đã uống hết, về sau không biết còn có thể thường xuyên ăn cơm tiểu cô làm không? Hi hi, là ngươi cưới thiên kim nhà thành chủ vào cửa, cũng không phải ngươi gả đi. Chỉ cần ngươi muốn ta sẽ giống như trước kia, mỗi ngày đều làm cho ngươi ăn. Nhưng mà Tiểu Triệt, sau khi thành gia, thời gian dành cho ta nhất định sẽ càng ngày càng ít. Sao có thể chứ? Ngày hôm qua ta mới vừa cam đoan với tiểu cô, sau khi lập gia đình với Tư Đồ Huyên, không thể có lão bà lại quên tiểu cô, không thể giảm bớt thời gian ở chung với tiểu cô. Đối với triệu hồi của tiểu cô vẫn sẽ giống như trước kia, hết kêu là đến. Hi hi, coi như ngươi còn ngoan. Nguyên bá, đệ lại sẽ dậy sớm như thế. Ha ha, hôm nay chính là ngày huynh lập gia đình, đệ đương nhiên muốn tới hỗ trợ. Cái kia thật ra là một tin tức tốt. Hôm nay, ngày hôm trước, cha đệ mời một vị bạn tốt làm đạo sư ở Tân Nguyệt Huyền Phủ, vốn định thông qua hắn dẫn đệ vào Tân Nguyệt Huyền Phủ. Không nghĩ tới vị đạo sư tiền bối kia lại nói lấy tư chất của đệ hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào Thương Phong Huyền Phủ. Vậy tốt quá, đây quả thật là chuyện vui lớn của toàn bộ Lưu Vân Thành chúng ta. Ha ha, đệ kích động đến đã 2 ngày không ngủ ngon, chờ sau khi đệ vào Thương Phong Huyền Phủ trở nên càng ngày càng lợi hại, đệ xem còn ai dám khi dễ huynh. Bây giờ chuyện này vẫn còn là bí mật, cha nói phải tạm thời giữ bí mật để tránh tự nhiên bị xen ngang. Hiện giờ chỉ có mình huynh biết. À đúng rồi, lại nói tiếp, Hai năm này đệ nghe được rất nhiều lời đồn không tốt. Nghe nói Tư Đồ thành chủ nhất định sẽ hủy bỏ hôn ước, thay đổi gả Tư Đồ Huyên cho Tiêu Ngọc Long, nhi tử của môn chủ Tiêu Môn nhà huynh. Nghe được lời đồn này, đệ rất tức giận, cũng không dám nói với huynh. Nhưng mà cho tới bây giờ, những lời đồn đại này đã tự sụp đổ. Gió thổi nhà trống, nhất định có nguyên nhân. Nhưng mà không sao, ta đã sớm quen rồi. Ta là một tên phế nhân như vậy, có thể có được đệ một người bạn tốt, còn có thể cưới được một thiên kim nhà thành chủ đã là trời cao ban ơn. Triệt Nhi, nhân duyên giữa ngươi và nữ nhi thành chủ kết xuống như vậy. Lúc đó, Tư Đồ thành chủ cảm kích ơn cứu mạng nữ nhi của Ưng Nhi, nên kết làm huynh đệ với Ưng Nhi ngay tại đó. Cũng ở trước mặt mọi người, tuyên bố tương lai nữ nhi của mình chỉ gả cho nhi tử của Tiêu Ưng, lấy nó để báo ân. Vì lần cứu giúp này, huyền khí của Ưng Nhi hao tổn rất lớn, nguyên khí tổn hại nặng nề, lại vào thời điểm này đột nhiên gặp phải kẻ xấu, bị độc thủ này. Ý thức rõ ràng tỉnh táo, nhưng không biết vì sao không cách nào tỉnh lại. Ngược lại, từng âm thanh hỗn loạn vang lên trong ý thức của hắn. Những âm thanh này rõ ràng rất quen thuộc, lại mang theo cảm giác xa lạ quỷ dị. Rõ ràng vang lên trong óc, lại giống như xa xôi vĩnh viễn không có khả năng chạm đến. Ý thức mơ hồ nói cho hắn biết, những âm thanh quen thuộc mà xa lạ này, tới gần lại xa xôi này, không phải là lần đầu tiên hắn nghe được, mà đã từng vang lên ở trong mộng. Giấc mộng vô cùng vớ vẩn này, Hạ Nguyên Bá ở trong mộng, có cái đầu gần giống với hắn, thân thể gầy ốm, vẻ ngoài anh tuấn, cùng với thiên phú huyền đạo vô cùng kinh người. Ở trong mộng, người hắn phải cưới không phải là Hạ Khuynh Nguyệt, mà là Tư Đồ Huyên, nữ nhi của Lưu Vân thành chủ. Trong mộng, Hạ Nguyên Bá thật hâm mộ bên người hắn có một tiểu cô để cho hắn vĩnh viễn không cô đơn, bởi vì Nguyên Bá không có huynh đệ tỷ muội. Vì sao những cảnh trong mơ vớ vẩn này lại sẽ một lần nữa còn đồng thời xuất hiện? Ý thức của Vân Triệt bắt đầu dãy giụa, cố sức muốn tỉnh lại. Đột nhiên, vùng biển ý thức không hề báo trước rơi vào trong một mảnh trắng xám kịch liệt vặn vẹo. Trong xám trắng vặn vẹo vang lên từng mảnh âm thanh vỡ vụn. Ngươi thật sự muốn như vậy sao? Ngươi cũng biết, đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng cỡ nào, bao nhiêu lần luân hồi mới cuối cùng có được ngươi hoàn chỉnh. Nếu cho tất cả nguyên lực đều cho hắn, ngươi sẽ không còn cách nào chân chính trên đời này. Hắn suy cho cùng chỉ là một phàm nhân. Được như ngươi, ta mong muốn, dù sao ý chí của ngươi, ta, ý chí của ta, ngươi, thân thể gầy yếu của hắn không cách nào thừa nhận được lực lượng của ta, ngươi, cũng không có cách nào giao cho, có thể cho cũng chỉ có thánh khu, lấy hư vô pháp tắc tạo thành, có thể cất chứa tất cả lực lượng trong trời đất, như thế còn chưa đủ sao? Không, vận mệnh là thứ không thể can thiệp nhất trên thế giới này, cho dù là ta, ngươi, cũng không thể. Được, nếu như ngươi, ta kiên trì như thế, bóp méo vận mệnh, cho dù chỉ có một chút như vậy, cũng sẽ dính dáng đến toàn bộ nhân quả của thế giới thay đổi. Hậu quả càng không phải bất cứ kẻ nào, kể cả ngươi, cũng không thể đoán trước và khống chế. Nguyên lực cuối cùng, có lẽ cũng đủ hoàn thành một lần tu chỉnh nhân quả. Chính là cần thời gian rất dài, có lẽ vài năm, có lẽ mười mấy năm. Trong khoảng thời gian này, ta, ngươi, sẽ tạm dừng bánh xe thời gian của thế giới này, trừ bỏ thế giới sắp sửa đưa cho hắn, để cho hắn với nguyên lực hoàn chỉnh dung hợp. Vân Triệt chợt mở to mắt, xoay người ngồi dậy. Âm thanh vỡ vụn hỗn loạn vang lên trong đầu lúc trước cấp tốc mơ hồ đi trong ý thức. Đi xa, hắn ngưng tâm muốn lưu lại, nhớ kỹ những âm thanh này, nhưng chúng nó lại càng ngày càng xa, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng thế mà lại hoàn toàn tan biến ở trong ký ức của hắn. Một chữ đều không thể nhớ tới, cuối cùng cũng tỉnh. Vân Triệt ngẩng đầu, phía trước hắn, Thiên Diệu Ảnh Nhi dựa xéo vào cạnh tường rất xa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn hắn, lắc lắc đầu. Vân Triệt lập tức cảm thấy được, thân thể biến hóa vĩ đại, khí tức sinh mệnh lưu chuyển, máu lưu động, phương thức hô hấp, cảm giác đối với trời đất, tất cả đều thay đổi. Ý thức của hắn chìm xuống, phù đồ tháp yên lặng hồi lâu kia rõ ràng đã biến thành màu vàng tinh khiết. Đại đạo phù đồ quyết lại một lần nữa đột nhiên tiến cảnh. Hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác được, một lần tiến cảnh này mang đến biến hóa to lớn còn hơn bất cứ một lần nào đó trước kia xa xa. Năm đó, Mạt Lị từng nhắc đến với hắn, 12 tầng đại đạo phù đồ quyết, lấy thân thể phàm linh, tu tới tầng thứ 6 đã là cực hạn, lại lên nữa là lĩnh vực của thần vĩnh viễn không có khả năng chạm đến. Hắn giơ cánh tay lên, im lặng cảm nhận thân thể biến hóa, lấy thân thể lại một lần nữa lột xác hiện giờ của hắn. Mở ra Diêm Hoàng sẽ không cần thừa nhận gánh vác nhất định mang đến tổn thương. Hơn nữa, chắc có thể duy trì một thời gian tương đối dài. Đợi tương lai hắn thành thần chủ, ở trạng thái bình thường duy trì Diêm Hoàng cũng không phải không có khả năng. Rầm, một tiếng khí bạo nặng nề, áo khoác mới thay ở trên người Vân Triệt nứt toác hơn phần nửa. Hắn nhíu nhíu mày, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Mở kết giới ra, không cho bất cứ kẻ nào tới gần. Cánh tay khoanh trước ngực hơi căng thẳng, Thiên Diệp Ảnh Nhi hử lạnh nói. Có hai ma nữ ở ngay bên ngoài, ngươi vẫn lên thu niễm thì tốt hơn. Ta muốn đột phá, hộ pháp cho ta. Nói xong, cánh tay Vân Triệt cấp tốc khép về, bắt đầu ngưng tâm dẫn đường cho huyền khí lưu chuyển hỗn loạn quanh thân, tới gần đến bên bờ đột phá. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngây ngốc, sau đó nhanh chóng đứng dậy, cánh tay vung lên, kết giới xây thành, đồng thời cũng truyền âm cho Chỉ Vũ Thập, ngăn cách bất cứ kẻ nào tới gần, thậm chí bất cứ âm thanh gì. Mỗi một lần Vân Triệt đột phá tiểu cảnh giới đều có khác biệt rất lớn so với các huyền giả tầm thường khác. Đột phá thần quân cảnh vốn là biến đổi về lượng, trên diện rộng mới biến đổi về chất, biên độ nhỏ yên tĩnh dài lâu. Mà Vân Triệt đột phá tiểu cảnh giới ở thần quân cảnh, huyền khí lưu chuyển lại như biển giận sóng gào, gần như đạt tới trình độ có thể dễ dàng phá hủy huyền mạch bình thường. Mấy lần đột phá thần quân cảnh trước đều hoàn thành ở trong thái cổ huyền chu, một lần này thân ở kiếp hồn thánh vực, ngược lại càng phải an tâm rất nhiều. Trong kết giới, Thiên Diệp Ảnh Nhi yên lặng nhìn Vân Triệt đột phá, dòng khí bạo loạn cuốn động lên mái tóc dài và gấu váy của nàng, chỉ có đôi mắt của nàng thủy chung không hề có bất cứ dao động gì, kể cả bản thân nàng cũng bắt đầu cảm giác được mình thật sự đã thay đổi, biến thành một dáng vẻ mà trước kia nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng và thừa nhận. Nàng càng khinh thường nhất, hèn mọn nhất, mà nàng rất rõ ràng yên lặng thúc giục loại biến hóa này, hoặc là nói khiến cho nàng từng bước thấy rõ và tiếp nhận tất cả, không phải là chính nàng mà là Chỉ Vũ Thập. Lời nói lúc trước của Chỉ Vũ Thập mỗi một lời lộ ra quỷ dị, vài ngày này đã vô số lần vang vọng trong đầu nàng. Gần nửa canh giờ sau, theo một tiếng khí bạo nặng nề cuối cùng, gió lốc trên người Vân Triệt đột ngột dừng lại. Đôi mắt hắn mở ra, một chút thần mang càng thêm sâu thẳm hơn quá khứ, bắn ra từ trong mắt hắn. Khí tức thần quân cảnh cấp 8 không tiếng động tràn đầy ở trên người hắn, kết hợp với tiến cảnh của đại đạo phù đồ quyết. Tuy chỉ vượt qua một tiểu cảnh giới, nhưng tổng hợp lại lực lượng của hắn lại tăng lên to lớn. Tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng được. Tuyệt diệt 4 tinh thần nguyên lực mở ra thần tấn 2 giây, vốn tưởng rằng nhất định thừa nhận hậu quả nghiêm trọng, không nghĩ tới lại bởi vì đó mà được phúc, phá luôn vách tường. Chính là trong đôi mắt mở ra của hắn không hề có một chút kích động và vui sướng. Dù sao đối với hắn mà nói, đây chính là một bước sẽ bước ra trên con đường báo thù, cũng nhất định phải bước ra. Hoàn thành rồi. Thiên Diệp Ảnh Nhi xoay lưng, tóc vàng vén ra sau. Những động tác vô ý thức này trước kia chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Vân Triệt. Không khiến ngươi nửa tàn phế, càng không muốn mạng, ngược lại giúp ngươi đột phá. Mạng của ngươi thật đúng là rất lớn. Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh lùng nói, năm ngón tay mở ra định giải trừ kết giới. Vân Triệt lại đột nhiên chìa tay, ngăn cách động tác của nàng hỏi, phần nguyệt giới như thế nào? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, trừ bỏ phần đạo quân và phần đạo tàng bị ngươi giết chết ra, các thực nguyệt giả khác, phần nguyệt thần sử đều đã thần phục toàn bộ. Phần nguyệt vương thành cũng đã rơi vào trong khống chế của ma nữ. Toàn bộ? Chân mày Vân Triệt trầm xuống. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc nhìn hắn, ngươi cũng không phải không biết thủ đoạn của Chí Vũ Thập. Thực nguyệt giả này vốn bị ngươi hủ mất hồn mất vía, ma âm của nàng lại cướp hồn mê tâm, nói mấy câu ít ỏi, từng chữ đều đánh vào yếu hại, hoàn toàn mượn thế của ngươi, không hề mất giọt máu khống chế được phần nguyệt. Nhưng mà như vậy không tốt lắm sao? Bước ra một bước lớn vô cùng thuận lợi. Vân Triệt trầm mặc, sắc mặt vô cùng khó coi. Sao vậy? Cảm thấy nữ nhân Chỉ Vũ Thập này quá mức đáng sợ. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói. Vân Triệt không nói gì cũng cam chịu. Trong đầu hắn cấp tốc quay về mỗi một sự kiện, từng hình ảnh, thậm chí mỗi một câu phát sinh sau khi bước vào phần nguyệt giới. Chân mày dần dần càng cau chặt. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, nếu như nàng không đủ thông minh, sao lại xứng hợp tác với chúng ta? Huống chi tâm cơ thủ đoạn của nàng cao tới đâu, cũng phải dựa vào chúng ta mức độ rất lớn. Ít nhất trước mắt, hai bên chỉ có cùng chung mục tiêu, mà không có xung đột lợi ích gì. ngươi không cần thiết lo lắng quá nhiều cái gì. Vân Triệt trong nhíu mày ngước mắt lên, nhìn vào ánh mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói. Ngươi đang nói chuyện thay nàng ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi ngẩn ra trong khoảnh khắc, sau đó mắt hiện lên một chút phức tạp. Dường như đúng là như thế, ngươi sẽ không phải cho rằng kể cả ta cũng bị nàng mê tâm kiếp hồn đó chứ. Vân Triệt lại trầm mặc, hồi lâu cánh tay hắn chìa ra, theo năm ngón tay mở ra, một chút tinh thuần thấm tâm đến mức tận cùng tràn đầy ra trong kết giới. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới dường như cũng vì đó mà xảy ra biến đổi về chất kỳ dị. Man hoang thế giới đan. Ban đầu ở Thái Sơ Thần Cảnh, dung hợp man hoang thần tủy và Thái Sơ Thần Quả, Hòa Lăng tổng cộng luyện ra 2 viên man hoang thế giới đan, một viên cho Thiên Diệp Ảnh Nhi luyện hóa, khiến cho tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh trong vòng nửa năm, thành thần chủ cấp 8. Còn một viên khác, Vân Triệt lại chuẩn bị để bản thân, dùng sau khi tu thành thần chủ cảnh. Vào lúc này lại lấy nó ra trước, hơn nữa còn giao nó cho Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ăn nó vào, man hoang thế giới đan, huyền đan ở cấp bậc cao nhất trong nhận thức đương thời. Vật thần tích mà kể cả thần đế đều không dám hy vọng xa vời. Nhưng đối mặt với viên man hoang thế giới đan thứ hai, Thiên Diệp Ảnh Nhi lại cau kim mi lại, giọng nói cũng thấp lạnh vài phần. Có ý tứ gì? Áy náy, bồi thường, thương hại. Vân Triệt chậm rãi nói. Không, chuyện lần này để cho ta có một cảm giác nguy cơ. Chi Vũ Thập thật sự cực kỳ dựa vào hắc ám vĩnh kiếp của ta. Nhưng về thực lực mà nói, chúng ta vẫn còn kém nàng nhiều lắm. Mà chỉ có lực lượng của ngươi mới chân chính hoàn toàn thuộc về ta. Đôi mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi sao động hồi lâu, cuối cùng đưa tay tiếp nhận lấy viên man hoang thế giới đan trong tay Vân Triệt. Cũng có thể là viên cuối cùng của đương thời, thậm chí đời sau. Lúc trước, trên đường cùng Vân Triệt đến kiếp hồn giới, nàng từng hỏi Vân Triệt về chuyện át chủ bài, cũng không phải không có nguyên nhân. Dù sao bọn họ phải đối mặt với nữ nhân đáng sợ nhất Bắc Thần Bực, cùng với toàn bộ thế lực vương giới sau lưng nàng. Mà Vân Triệt chắc chắn khi đó, hiện giờ đã có đáp án. Nhưng khiến lá bài tẩy này mất đi, theo đó sinh ra không hề nghi ngờ là cảm giác không an toàn vĩ đại. Dù sao, bỏ qua kiếp hồn giới, vì hợp tác mà dính lại với nhau, Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi chỉ có lẫn nhau mà thôi. Mà Vân Triệt biết được vô cùng rõ ràng, mình là một người không thể khống chế, nhưng với tính tình và phương thức hành vi của Chí Vũ Thập, đến một giai đoạn nào đó, nàng không có khả năng cho phép bất cứ kẻ nào giỏi hơn mình, thậm chí sẽ không hy vọng tồn tại người nàng không thể khống chế. Những chuyện này trước đó không khiến cho hắn lo lắng trong ngắn hạn, nhưng át chủ bài mất đi, hắn đã không thể lại hoàn toàn không thấy. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi gật đầu, ngọc thủ thong thả nắm chặt lấy man hoang thế giới đan. Được, nếu một lần này có thể khiến cho ta trở lại cảnh giới trước kia, sẽ không thể tốt hơn. Nhưng mà nói đi nói lại, lần này ngươi không lo lắng, ta giỏi hơn ngươi quá nhiều, sau đó thoát ra khỏi khống chế của ngươi sao? Ta nói lực lượng của ngươi, tất cả đều là của ta. Vân Triệt cau mày nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi nghiêng người đi, khóe mắt nghiêng lại. Lực lượng ở trên người ta, ngươi nói cũng không được tính. Tự tin bất ngờ này của ngươi, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Vân Triệt không nói gì. Ngày đêm ở chung những năm này, hiểu biết về hắn về Thiên Diệp Ảnh Nhi, từ lâu đã sâu tới khắp các mặt. Nàng tàn nhẫn, ác độc, từng khiến cho hắn hận tới tận xương tủy, thề nhất định phải bằng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết nàng. Nhưng trên hắc ám huyền chu, nước mắt co rúm lại trong yên lặng kia, mỗi một giọt đều rơi vào chỗ sâu nhất trong linh hồn hắn. Thấy rõ một người thật sự quá khó khăn, Hạ Khuynh Nguyệt mà hắn đã từng cho rằng tuyệt đối sẽ không hại bản thân, Trụ Hư Tử mà hắn đã từng cho rằng mình sẽ kính trọng cả đời, Thiên Diệp Ảnh Nhi mà hắn đã từng cho rằng mình sẽ cực hận cả đời. Hình tượng của bọn họ ở trong sinh mệnh đều đã long trời lở đất. Thiên Diệp Ảnh Nhi đột nhiên mở miệng. Thật ra ta ngược lại cảm thấy ngươi cũng không cần đề phòng Chỉ Vũ Thập. Đương nhiên, đây chỉ là một loại trực giác vi diệu mà thôi, không hề có căn cứ, ngươi cũng có thể không tiếp nhận. Khi hợp tác với Chỉ Vũ Thập, đồng thời chúng ta phải phát triển lực lượng chỉ thuộc về bản thân. Vân Triệt thấp giọng nói, hàn mang lở rộ trong mắt. Thiên Diệp Ảnh Nhi, phát triển như thế nào? Ở Bắc Thần Vực, đừng nói tới căn cơ, kể cả người chúng ta biết đều rõ không có bao nhiêu. Ngươi sẽ thấy, Vân Triệt nói nhỏ. Thiên Diệp Ảnh Nhi kinh ngạc trong lòng, nhưng không hỏi kỹ. Môi son khẽ mím. Được, ta mỏi mắt chờ mong. Vân Triệt nói, đi Thái Cổ Huyền Chu đi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Lần trước luyện hóa dùng hết nửa năm, một lần này lấy tu vi hiện giờ của ngươi, chắc có thể rút ngắn lại trong vòng một tháng. Vừa khéo cũng có thể mượn nó để bình ổn tâm tình. Thiên Diệp Ảnh Nhi xoay mặt sang chỗ khác. Tâm cảnh ta rất tốt. Vân Triệt. Thái cổ huyền chu hiện ra, bàn tay của Thiên Diệp Ảnh Nhi đặt lên trên huyền chu, nhưng không lập tức tiến vào, mà quay lưng về phía Vân Triệt, đột nhiên dừng giọng nói rất nhẹ. Tương lai, ngày đó mà ngươi nói, có thật không? Vân Triệt nhàn nhạt cười nhẹ một tiếng, nhắm mắt nói. Ta chỉ đột nhiên cảm giác được, đồ chơi hoàn mỹ giống như ngươi, hưởng thụ không được bao nhiêu năm đã sớm chết đi, dường như hơi đáng tiếc một chút. Không xoay người phẫn nộ, khóe môi Thiên Diệp Ảnh Nhi giật giật rất nhẹ, bóng dáng biến mất trong một chút hồng quang nhàn nhạt, tiến vào thế giới của Thái Cổ Huyền Chu. Không gian yên tĩnh, kết giới vẫn không giải trừ. Vân Triệt không đứng dậy mà đột nhiên thấp giọng gọi một tiếng. Hoa Lăng. Dưới kêu gọi của Vân Triệt, bóng dáng nhỏ bé của thiếu nữ Mộc Linh hiện ra trước người hắn. Mắt đẹp chớp động lên nhìn hắn. Chủ nhân có gì phân phó? Vân Triệt nói. Tiếp theo ta sẽ đi Diêm Ma Giới là một chuyện rất quan trọng. Sau đó có chuyện cần xin nhờ ngươi. Chủ nhân cứ nói. Hai chữ xin nhờ khiến Hoa Lăng hơi hoảng hốt. Vân Triệt nhắm mắt, nhìn vào đôi mắt xanh biếc tuyệt mỹ của Hoa Lăng chậm rãi nói. Song tu với ta. Hoa Lăng ngẩn người, sau đó mắt đẹp trợn to, thân thể hoảng loạn lùi lại một bước nhỏ, trên môi thất thanh. Hả? Chủ nhân? Ngươi nói cái gì vậy? Trên đời này không có sinh linh nào càng tinh thuần hơn Mộc Linh. Mặc dù trong linh hồn Hoa Lăng đầy hận, và lại cố chấp đối với hận ý này tuyệt đối không thấp hơn Vân Triệt, nhưng chủ tâm bản chất của nàng vẫn là hậu duệ duy nhất của vương tộc Mộc Linh. Vân Triệt không hề ngoài ý muốn với phản ứng của Hoa Lăng, hắn nghiêm túc nói, ta cần khí tức Mộc Linh của ngươi để lĩnh ngộ hư vô pháp tắc một bước càng sâu. Ta, khí tức của ta, hư vô pháp tắc? Hoa Lăng vừa lờ mờ, vừa sợ hãi. Vân Triệt khẽ gật đầu, vẫn nhìn vào ánh mắt nàng. Bộ tộc Mộc Linh là chủng tộc đầu tiên do sinh mệnh sáng thế thần Lê Sa sáng tạo ra. Trên người của các ngươi có sinh mệnh lực nguyên thủy nhất, mà ngươi là một vương tộc Mộc Linh cuối cùng, chắc có thể trợ giúp ta dần dần tiếp xúc đến hư vô tình tự càng sâu, còn nếu như có thể lại tiến thêm một bước. Vân Triệt nâng tay lên, trong lòng bàn tay rõ ràng là vật dẫn ma nguyên Phần Nguyệt đoạt được từ Phần Nguyệt giới, Phần Nguyệt Ma Quỳnh Ngọc. Trên đó, hai luồng hắc quang lờ mờ trong sương mù đang di động. Đó là lực lượng lúc trước thuộc về thượng nguyệt giả mạnh nhất, Phần Đạo Tàng và Phần Nguyệt Thần Đế, Phần Đạo Quân đang dần dần trở về. Tâm niệm với khát vọng của Vân Triệt thông qua sinh mệnh của bọn họ liên tiếp rõ ràng truyền vào trong tâm hồn của Hoa Lăng. Nàng cắn môi, đầu cúi xuống, tóc dài xanh biếc che giấu gò má tràn ngập ửng đỏ của nàng, dùng giọng nói rất nhẹ nói, ta nghe lời chủ nhân nói. Vân Triệt nói, nếu ngươi không nguyện ý ta sẽ không bức bách ngươi. Hoa Lăng nhẹ nhàng lắc đầu. Bắt đầu từ ngày ta trở thành Thiên Độc Linh, tính mạng của ta đã chỉ có hai loại ý thức, một là báo thù, một là chủ nhân. Chỉ cần chuyện chủ nhân hy vọng, ta đều nguyện ý. Cánh môi của nàng cắn chặt lại, ngón tay quấn chặt lấy nhau, gần như muốn vặn rách vấu váy. Nàng khẩn trương, bất an, nhưng thật ra duy nhất không có mâu thuẫn. Dù sao, mặc dù trên thân thể nàng chỉ là một tờ giấy trắng đơn thuần, nhưng thật ra duy nhất không có là mẫu thân. Dù sao, mặc dù trên thân thể nàng thì là một tờ giấy trắng đơn thuần, nhưng cũng năm này mưa dầm thấm đất, nàng đã rất nhiều. Vân Triệt gật đầu, sau đó thả nhẹ giọng nói, Hoa Lăng, sau khi chúng ta quay về Đông Thần Bực, không chỉ có tu luyện của ngươi nhất định sẽ báo thù, vận mệnh của tộc nhân ngươi cũng nhất định sẽ thay đổi, lại không cần núp ở trong góc lánh đời. Hoa Lăng nhẹ nhàng đáp ứng, mắt đẹp nâng lên, nhưng vẫn mang theo sợ hãi. Chủ nhân, ngươi, tại sao ngươi lại đột nhiên muốn... Bởi vì chỉ vũ thập người này còn đáng sợ hơn ta nghĩ rất nhiều. Vân Triệt nhíu mày, giọng nói thấp lại, trong đầu đan xen những hình ảnh qua lại ở Phần Nguyệt giới. Rất có thể, nàng đã biết trước được thai tức ở trên thân thể Thiên Ảnh. Hoa Lăng khẽ kêu một tiếng, lấy tính tình của Thiên Ảnh, vốn tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nhưng từ sau khi vào kiếp hồn giới, nàng bắt đầu xuất hiện đủ loại dị trạng. Nàng cố ý không tự kiềm chế, mà để cho mình có thai tức, cũng nhất định bị chỉ vũ thập ảnh hưởng. Chân mày của Vân Triệt càng nhíu chặt lại. Ở Phần Nguyệt giới, chính là nàng kêu Thiên Ảnh đi giao thủ với Phần Đạo Quân. Nếu như tất cả còn có thể tính là trùng hợp với phán đoán, như vậy cuối cùng hồn thiên hạm xuất hiện đúng lúc. Hai tay của Vân Triệt thong thả bóp chặt, trên mặt ngưng tụ một chút sát khí âm u. Cánh môi Hỏa Lăng khẽ nhếch. Chủ nhân, có ý tứ là... Tất cả đều do ma hậu cố tình tính kế. Nhưng mà sao nàng ta có thể biết được chủ nhân có thể giết chết được phần nguyệt thần đế kia. Vân Triệt chậm rãi nói, không, nàng ta không có khả năng biết được. Hành động lần này của nàng ta là vì khiến ta phẫn nộ đi đối phó với phần nguyệt giới. Từ đó có thể bại lộ và phế bỏ lá bài tẩy của ta, cũng có thể làm trọng thương phần nguyệt. Với lập trường của nàng, một tên vài chim, chắc nàng không đoán được ta có thể giết phần đạo quân, nhưng sẽ tin tưởng ta dưới cực giận, tế xuất ra át chủ bài lớn nhất trên người ta, nhất định có thể làm trọng thương phần nguyệt. Hồn thiên hạm sẽ xuất hiện khi đó, đó là đến ngư ông đắc lợi. Tâm cơ, thủ đoạn của nữ tử này, nhất là khống chế lòng người khiến Vân Triệt đều cảm thấy không rét mà run sâu sắc. Hiện giờ hắn càng ngày càng tin tưởng, ánh mắt che giấu bên trong hắc vụ của Chỉ Vũ Thập có thể dễ dàng xuyên thủng linh hồn con người. Biến hóa của Thiên Diệp Ảnh Nhi rất có thể bị nàng can thiệp trong vô hình, mà một loạt hành động của bản thân lại hoàn toàn trong chủ tính của nàng. Người đáng sợ như thế, nếu như là đồng minh, tự nhiên là một trợ lực cực kỳ cường đại. Nhưng đồng thời, đối với người như vậy mà nói, sau khi lợi dụng lẫn nhau, không có khả năng cho phép bản thân có tồn tại uy hiếp như thế. Không chỉ là nàng, thần đế thế gian, tất cả đều như thế. Cho nên chuẩn bị của hắn cũng phải trước thời gian. Có phải hồn thiên hạm xuất động vì sợ chủ nhân xảy ra ngoài ý muốn vì ở phần nguyệt giới không? Hỏa Lăng yếu ớt nói, Vân Triệt cười nhạt một tiếng. Làm chủ huyền hạm của kiếp hồn giới, vừa động sẽ kinh động toàn bộ bắc vực. Nếu như không cố ý chạy vào phần nguyệt, sẽ tương đương với tuyên chiến toàn diện. Mặc dù ở dưới hắc ám vĩnh kiếp, lực lượng ma nữ toàn diện áp chế được thực nguyệt giả, nhưng đả thương địch thủ 1.000 nhất định tự tổn 800. Một khi ác chiến kéo ra, kể cả thắng lợi cũng nhất định thương tổn căn cơ, còn có thể toàn diện kinh động đến diêm ma giới. Nếu như vì vậy, đi tới chặn ngang một cước, càng không thể cứu vãn, Vân Triệt lạnh lùng cười. Nếu không dựa trên tính toán và nắm chắc đầy đủ, nàng ta vốn không có khả năng xuất động hồn thiên hạm. Vì ta, thân là vương một giới, lúc này lấy lập trường của vương, lợi ích của giới làm đầu, huống chi nàng ta là ma hậu. Sao có khả năng vì ta đây, một người hợp tác trong tương lai, nhất định thành họa lớn trong lòng nàng ta. Ở dưới thời cơ như thế kia, lại xuất động chủ huyền hạm được. Hắn tạm dừng nói. Ý cười đột nhiên chậm rãi trầm xuống, ánh mắt trở nên mông lung, trong miệng nói nhỏ. Không, có một giới vương, nàng thật sự sẽ làm như thế vì ta, nhưng nàng đã... Vân Triệt lắc mạnh đầu, lại không dám để cho ý thức của mình đi đụng chạm vào hình ảnh này, bóng dáng kia, tiếp tục nói. Hơn nữa, hồn thiên hạm sẽ xuất hiện khi đó, chỉ có khả năng đó là trước khi ta quay lại phần nguyệt, nàng ta đã hạ lệnh xuất động. Ta định làm gì sau đó hoàn toàn trong dự liệu của nàng ta, hoặc là nói trong phạm vi chủ tính của nàng ta. Lời Vân Triệt nói, Hoa Lăng nghe mà tiếng lòng không ngừng thắt chặt. Hình tượng của Chỉ Vũ Thập ở trong lòng nàng cũng nhất thời phủ kín một tầng sắc thái khủng bố. Nàng vụng trộm liếc nhìn Vân Triệt, đang mi mày nhíu chặt nói. Vậy chủ nhân khi nào định... Nàng cắn chặt cánh môi, câu nói tiếp theo như thế nào đều không thể nói ra khỏi miệng. Sau khi trở về từ Diêm Ma, Vân Triệt đứng dậy, cánh tay vung lên, một lần nữa thay đổi một thân áo khoác. Hiện giờ sẽ đi diêm ma giới, lần này ta sẽ không để cho nàng ta có bất cứ cơ hội phản ứng nào.